Tổng giám đốc Truy Thê bị từ chối 99 lần. Chương 289. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 289. Anh có ý gì chứ? Muốn khởi tố tôi à? Lấy tội danh gì? Mạc Tư Quân từ chối cho ý kiến. Anh cười cười. Triều Tổng không cần phải khẩn trương như thế đâu. Chỉ là tội danh cố tình mưu hại người khác mà thôi. Sản nghiệp to lớn của nhà Triều Tổng có quyền có thế. Chắc hẳn sẽ không kiêng kỵ cái này đâu. Triều Thế Minh một mặt bình tĩnh. Cố ý mưu hại người khác. Bắt đầu từ đâu vậy? Mạc Tư Quân cúi đầu nhìn Đường Hoài An. Nói, cô ấy bị trúng thuốc mê. Chẳng lẽ không phải là do Triều Tổng cố ý? Triều Thế Minh nghe vậy thì nhẹ giọng cười một tiếng. Phản bác lại, cô Đường bị trúng thuốc mê cũng không phải là do tôi bỏ. Lúc tôi đón cô ấy thì cô ấy đã là như thế này. Mạc Tư Quân như có điều suy nghĩ mà nhìn Triều Thế Minh. Anh nói, à, là vậy hả? Nếu đã như vậy, thế thì Triều Tổng có thể nói cho tôi biết kẻ đầu tiêu chuyện này là ai không? Triều Thế Minh di chuyển tầm mắt, dây cung ở trong lòng càng kéo căng hơn một chút. Tôi không biết, tiếp theo lại cười chế giễu. Hóa ra là Mạc Tổng ngay cả vợ của mình mà cũng không thể chăm sóc tốt à? Mạc Tư Quân căn bản không trả lời câu hỏi của Triều Thế Minh, mà là tiếp tục chú ý đến trọng điểm trong suy nghĩ của mình. Ánh mắt của anh rất sắc bén, nhìn thẳng vào Triều Thế Minh. Đối với người cầm đầu, rốt cuộc là Triều Tổng không biết, hay là không muốn nói ra, người đối diện cũng không hề có biểu cảm bối rối. Anh ta im lặng vài giây rồi mới đáp. Không biết, vậy thì tôi cũng rất tò mò. Làm sao mà Triều Tổng lại biết cô ấy gặp phải nguy hiểm? Đồng thời còn có thể trùng hợp đón cô ấy như vậy chứ? Kể từ khoảnh khắc Mạc Tư Quân xông vào trong phòng, trong lòng của anh ta đã có một ngọn lửa giận. Bây giờ nhìn thấy tư thế bày mưu nghĩ kế của Mạc Tư Quân, trong lòng lại càng bất mãn hơn nữa. Thế là nói, Mạc Tổng không cần phải quanh co lòng vòng như vậy đâu. Thay đổi biện pháp gài bẫy tôi. Muốn hỏi cái gì thì cứ trực tiếp hỏi là được. Mạc Tư Quân cười nhạt một tiếng. Chuyện mà tôi muốn hỏi, tôi đã hỏi rồi. Nếu như Triều Tổng đã không cho tôi đáp án, vậy thì dừng lại ở đây đi. Nhớ kiểm tra và nhận văn kiện của luật sư đó. Sau khi nói xong câu đó, Mạc Tư Quân liền đi khỏi. Triều Thế Minh đứng yên tại chỗ nhìn bóng lưng của người đàn ông. Trong mắt lóe ra một luồng ánh sáng hung ác nham hiểm. Sau khi đi khỏi tầm mắt của Triều Thế Minh, bước chân của Mạc Tư Quân trở nên nhanh hơn rất nhiều. Chỉ vừa mới nhìn thoáng qua Đường Hoài An, anh liền biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Anh lái xe cực kỳ nhanh, đèn đường vừa mới lên, cảnh phố ban đêm không ngừng lùi về phía sau. Đường Hoài An được đặt trên vị trí ở bên cạnh tài xế. Bởi vì cả người khô nóng, cô không yên phận mà cứ lắc lư trên ghế ngồi. Bởi vì là thời gian cao điểm, buổi tối ở trên đường có rất nhiều xe. Mạc Tư Quân chuyên tâm lái xe. Anh hơi nâng mắt lên một chút, liếc nhìn động tác của Đường Hoài An ở bên cạnh từ trong kính. Lúc nãy, mình cũng chỉ khoác hở áo khoác lên trên người cô. Bây giờ xương quai xanh của cô bởi vì động tác giãy giụa mà hơi lộ ra. Mạc Tư Quân hít một hơi thật sâu, trong đôi mắt âm trầm như bóng đêm ẩn chứa lửa giận ngút trời. Mạc Tư Quân ôm Đường Hoài An từ chỗ ngồi đi vào trong biệt thự. Có người giúp việc nghe thấy âm thanh thì bước ra chào đón. Vừa nhìn thấy là Mạc Tư Quân thì vội vàng cung kính cúi đầu xuống. Lúc nhìn thấy Đường Hoài An với quần áo không chỉnh tề ở trong ngực Mạc Tư Quân, trên mặt của người giúp việc nữ rõ ràng lộ ra vẻ kinh ngạc. Mạc Tư Quân lạnh lùng nhìn thoáng qua. Giúp việc nữ im lặng không tiếng động vội vàng lùi xuống. Cách chương.